Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y gần như cảm nhận được nhịp tim mình đang nhảy lên tận cổ. Cô thực sự không dám tưởng tượng nếu Trịnh Tú Oánh phát hiện mọi chuyện sẽ ra sao. Nếu Trịnh Tú Oánh biết, cô sẽ bị coi là người đàn bà hư hỏng, bị vạn người khinh miệt và không còn đường quay đầu. Thế nhưng khi vào cửa sau, nữ tỷ vẫn im lặng, Trịnh Tú Oánh cũng không nói một lời. Tuyết Y trong lòng run rẩy, chân tay như tê cứng. Khi quay đầu lại, cô mới phát hiện nhị biểu ca không biết từ lúc nào đã biến mất. Cô nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cửa sổ phía xa lóe lên một ánh sáng mờ. Cô đoán rằng nhị biểu ca đã rời đi ngay trước khi nữ tỷ tiến vào, phát ra ngoài qua cửa sổ. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoài cửa sổ, Thôi Hành lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Vừa đáp xuống đất, hắn chạm trán ngay một nam khách mở cửa bước ra. Cả hai nhìn thẳng vào nhau, đó chính là tên thích khách. Không lạ gì khi hắn tìm kiếm lâu như vậy mà không có kết quả. Hóa ra tên thích khách này đã trốn trong môi miếu trên núi. Một sát thủ tàn nhẫn và hiểm ác, quả thật khó mà nghĩ hắn lại trốn ở một nơi thanh tịnh như Phật Môn. Cả hai im lặng quan sát nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Bên trong, vừa bước vào cửa, Trịnh Tú Oánh đã che mũi, nơi này ẩm thấp quá. Ta nghĩ vẫn nên chuyển sang phòng phía đông thì tốt hơn. Phải không? Tuyết Y không đáp lại, chỉ dẫn nàng sang phía khác. Trịnh tỷ tỷ ngồi trước đi, để ta gọi Tình Phương pha trà cho tỷ. Không cần đâu, ta không quen uống trà trên núi này. Trịnh Tú Oánh nhẹ nhàng từ chối. Những gia tộc sĩ tộc như bọn họ khi ra ngoài thường tự chuẩn bị lá trà và thức uống riêng, nên hiển nhiên sẽ không để mắt đến đồ vật trong chùa miếu. Tối qua, nhị biểu ca của cô cũng giống vậy, rõ ràng là khát nước, nhưng lại không chạm vào tách trà lạnh trên bàn. Có những điều dường như đã ăn sâu vào bản chất con người họ. Bọn họ thực sự là một loại người. Tuyết Y tự đưa ra câu trả lời, lặng lẽ cầm ấm trà trong tay và lại đặt nó xuống. Trịnh Tú Oánh dường như không để ý đến điều gì khác thường từ Tuyết Y, hoặc có lẽ là không quan tâm. Khi thoáng nhìn thấy cửa sổ nửa mở, đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Đêm qua lạnh như vậy, sao ngươi không đóng cửa sổ lại? Trịnh Tú Oánh hỏi. Đã đóng rồi, chắc là do gió thổi mở. Tuyết Y giải thích. Trịnh Tú Oánh không nói thêm gì, mà trực tiếp bước tới. Trên núi này có đủ loại người, Lục muội muội cũng phải cẩn thận. Đêm qua muội không có gặp chuyện gì chứ? Không có gì. Tuyết Y cố mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao nhị biểu ca rất có thể chưa đi xa được. Tuyết Y âm thầm cầu nguyện rằng Trịnh Tú Oánh sẽ không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Trịnh Tú Oánh vẫn quay người, rồi bất ngờ kinh hô. Nhị biểu ca, vừa nghe thấy, chân Tuyết Y như mềm nhũn ra. Nhưng thay vì trách móc, Trịnh Tú Oánh lại lo lắng nhìn nàng. Bên ngoài là ai? Tại sao nhị biểu ca lại đang đánh nhau với hắn? Người, còn có người nào khác sao? Tuyết Y lo lắng bước đến. Chỉ thấy nhị biểu ca đang so chiêu với một người đàn ông to lớn, vạm vỡ. Gã đàn ông kia quyền cước mạnh mẽ, chiêu thức đầy uy lực. Thôi Hành đối phó rất nhẹ nhàng, phản công một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Cảnh tượng hai người so chiêu khiến Tuyết Y kinh ngạc. Quan sát một lúc, nàng nhận ra, đây chẳng phải là nam khách kia sao? Tại sao hắn lại đánh nhau với nhị biểu ca? Trịnh Tú Oánh không hiểu, rồi nói, nhanh gọi người đến giúp. Không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng nhị biểu ca đang chiếm thế thượng phong. Có lẽ chỉ cần thêm vài chiêu là hắn sẽ khống chế được đối phương. Quả nhiên, ngay khi Tuyết Y vừa nói xong, Thôi Hành đã quật ngã đối thủ. Hai tay hắn bắt chéo và khóa tay người kia lại, rồi đạp gã xuống đất. Giọng lạnh lùng vang lên. Còn định chạy à? Ngài nhầm người rồi, đại nhân. Gã đàn ông bị đè chặt xuống đất, mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa. Ta chỉ là một thợ săn bình thường thôi, đến lúc này mà còn dám chối cãi, quả nhiên là kẻ xảo quyệt. Thôi Hành không buồn nghe hắn giải thích, liếc nhìn Tuyết Y và nói. Lại đây xem kỹ đi, có phải là tên thích khách đã tấn công ngươi khi vừa đến Trường An không? Thì ra là tên thích khách từng hành thích thái tử. Tuyết Y giờ mới hiểu ra, vội vàng đến kiểm tra. Đuôi lông mày của Trịnh Tú Oánh khẽ nhúc nhích. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng giữa họ còn nhiều liên hệ như vậy. Nàng chậm rãi siết chặt lòng bàn tay. Là hắn. Tuyết Y tinh tế nhìn thoáng qua, liền nhận ra ngay. Mũi tẹt, môi dày, mặt rộng. Không sai, nhất định là hắn. Tên thích khách cũng nhận ra Lục Tuyết Y, bởi vì dung mạo của nàng quá xuất chúng. Đêm qua, khi từ xa nhìn thấy nàng, hắn đã cảm giác tình hình không ổn, sốt ruột muốn trốn thoát. Thế nhưng không ngờ rằng vẫn không thể chạy thoát. Tên thích khách trừng mắt hung tợn nhìn Lục Tuyết Y, rồi giãy giụa muốn lao về phía nàng. Còn dám động đậy, Thôi Hành lập tức giẫm mạnh lên tay hắn. Tên thích khách đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó mới chịu yên lặng. Mặc dù chịu đựng cơn đau, hắn vẫn liếc nhìn Tuyết Y một cách tinh tế, phát hiện rằng nàng không sắn búi tóc, dự đoán rằng nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Hắn suy nghĩ về việc buổi sáng có một nam tử vừa từ cửa sổ của nàng lẻn ra, lòng đoán rằng giữa họ ắt có mờ ám. Tức giận đến không chịu nổi, hắn định lớn tiếng nói ra, nhưng Thôi Hành đã nhanh tay lẹ mắt xé một mảnh áo, nhét vào miệng hắn. Thành thật một chút, tên thích khách vẫn cố giãy giụa, nhưng Thôi Hành không cho hắn cơ hội. Hắn trực tiếp túm tên thích khách lên, rồi kéo ra ngoài. Hôm nay trùng hợp bắt được tên thích khách đã lẩn trốn bấy lâu, ta phải đưa hắn về kinh thành báo cáo. Các người có thể tự trở về được không? Biểu ca yên tâm, công vụ là quan trọng. Ta không sao đâu, Trịnh Tú Ánh nói. Thôi Hành gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn Tuyết Y. Người thì sao? Ta cũng có thể tự mình trở về. Tuyết Y vội vàng gật đầu. Thôi Hành lúc này mới yên tâm mang người rời đi. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Y. Lần này bắt được tên thích khách, ngươi không thể bỏ qua công lao. Mấy ngày tới, ngươi suy nghĩ kỹ xem muốn gì, rồi đến Thanh Ô Viện tìm ta mà lấy. Muốn gì ư? Nàng muốn hắn buông tha cho nàng, nhưng liệu hắn có thể cho không? Tuyết Y chỉ dám thầm oán trong lòng, không dám nói ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Trịnh Tú Oánh đứng bên cạnh luôn cảm thấy giữa hai người có một sự thân mật không thể nói rõ. Khi Thôi Hành đã đi xa, nàng kéo Tuyết Y lại, dò hỏi bóng gió. Trước đây các ngươi rất quen thuộc sao? Tuyết Y nào dám thừa nhận, chỉ giản lược kể lại việc va chạm khi mới đến Trường An. Nghe xong, Trịnh Tú Oánh mới an tâm. Tuy nhiên, Tuyết Y vẫn thấy khó chịu vì bộ quần áo thiếp thân của mình từ đêm qua đã bị xé rách. Nàng buộc tạm lại một cái nút, nhưng mỗi khi cử động, nút ấy lại cọ sát vào làn da mềm mại trên vai, khiến nàng không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được vài bước, nàng không chịu nổi nữa, đưa tay chỉnh lại quần áo, khiến Trịnh Tú Oánh liên tục quay đầu nhìn. Tuyết Y chỉ có thể lấy cớ nói rằng có quá nhiều muỗi và bị muỗi cắn sưng lên. Trịnh Tú Oánh liền đề nghị, lễ tế bái có vẻ đã xong, trời lại chuyển tốt. Nhị biểu ca cũng đã đi rồi, chi bằng chúng ta về sớm một chút. Tuyết Y đang cảm thấy khó chịu vì dây lưng mài đỏ da thịt. Ở trong môi sơn tự này, không có điều kiện nấu thuốc tránh thai, nàng lại sợ khiến người khác nghi ngờ, nên càng mong nhanh chóng trở về để uống thuốc. Thế là nàng gật đầu đồng ý. Tốt, hai người liền sớm quay về. Xuống núi dễ dàng hơn nhiều so với lúc lên. Tuyết Y bị dày vò cả đêm hôm qua, cơ thể mệt mỏi rã rời. Ngồi trong xe ngựa, nàng không chịu nổi nữa mà dựa vào cửa xe để nghỉ ngơi. Xe ngựa lắc lư trên con đường đèo quanh co, hướng về thành phố. Khi vào thành, phố xá bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, tiếng giao hàng vang lên khắp nơi. Đi được một đoạn, xe ngựa đột ngột chao đảo mạnh. Tuyết Y đang ngủ mơ màng, thân thể mất thăng bằng, không may đập đầu vào cửa xe. Thái dương đau nhói, nàng giật mình tỉnh giấc, xoa xoa mắt với vẻ ngơ ngác. Chuyện gì thế? Tình Phương ngồi bên cạnh, vén rèm nhìn ra ngoài. Hình như xe ngựa đụng phải ai đó, có đám đông đang ồn ào. Sao lại đụng phải người rồi? Tuyết Y tỉnh táo hẳn, vội vàng cầm mạng che mặt lên, định xuống xe. Ta đi xem thử, Trịnh Tú Oánh từ phía trước xe ngựa quay lại nhìn nàng, nói. Không cần xuống đâu, chỉ là một tên nô lệ thôi. Đụng thì đụng, chờ lát nữa kêu người đuổi đi là được. Tuyết Y vén rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một nam tử ăn mặc rách dưới, tóc tai bù xù đang nằm dạp trên mặt đất, rên rỉ. Người này tuổi còn trẻ, có lẽ chỉ tầm hơn 20. Dù là nô lệ cũng không thể giày xéo họ như vậy. Tuyết Y thấy người kia bị thương không nhẹ, bèn vén rèm. Ta xuống xem một chút. Thời đó, khoảng cách giữa dân thường và quý tộc rất lớn. Đối với Trịnh Tú Oánh, những nô lệ này chẳng khác gì dê hay chó. Bị thương thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, hát, ế, tê thì coi như hết, chẳng đáng để bận tâm. Trịnh Tú Oánh che mũi bằng khăn, chỉ cảm thấy người kia tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, không kiên nhẫn nói. Người đi nhanh rồi về, Tuyết Y không để ý đến sự không kiên nhẫn của Trịnh Tú Oánh. Nàng thấy trên mặt đất có máu, bèn tiến đến đỡ đầu người kia lên, hỏi. Người thế nào rồi? Nam tử kia chăm chú nắm lấy váy của Tuyết Y, khàn khàn cầu cứu. Cứu ta, trên mặt hắn còn có một vết roi mới, lưng lại càng tồi tệ hơn, bị đánh đến rách da, trông thật thảm thương. Dù vậy, hắn không phải là xấu xí, khuôn mặt vẫn khá đoan chính. Có lẽ hắn vừa trải qua khó khăn, trốn khỏi một nơi làm khổ dịch nào đó. Tuyết Y cảm thấy sợ hãi, nhưng đôi mắt hắn lóe lên tia hy vọng, ẩn chứa khát khao sống mạnh mẽ. Hắn muốn sống, vô cùng khao khát được sống. Tuyết Y ước chừng tuổi tác của hắn, có lẽ vừa mới lập gia đình, chắc hẳn ở quê nhà còn có vợ con đang đợi hắn. Chính vì điều đó mà hắn mới mang nặng nỗi nhớ nhung như vậy. Bản thân Tuyết Y cũng đang trong tình cảnh khó khăn, nên đối với những người như hắn, nàng đặc biệt cảm thông. Thế là Tuyết Y không do dự, quay sang Tình Phương nói. Mang hắn về đi, trong viện đúng lúc thiếu một người để quét dọn. Trịnh Tú Oánh nghe thấy sự nhân từ này, chỉ khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Tình Phương đỡ người đó dậy, vừa nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của hắn, Tuyết Y cảm giác như có một chậu nước lạnh đổ từ đầu đến chân, lạnh thấu tận tâm can. Sao lại là hắn? Sao hắn vẫn còn sống? Trịnh Tú Oánh hoàn toàn kinh ngạc, nắm chặt lấy bệ cửa sổ và liếc nhìn kỹ hơn. Mặc dù người đó lấm bẩn, nhưng đôi mắt kia thì không thể nhầm lẫn, và dáng người ấy, dù gầy đi nhiều nhưng vẫn còn chút phong độ trước đây. Đó là đại biểu ca, từng là trưởng tôn tao nhã của Thôi gia, Thôi Cảnh. Nhưng dáng người, có điều gì đó không đúng. Trịnh Tú Oánh chăm chú nhìn thêm lần nữa, phát hiện hắn đang nằm sấp trên mặt đất, chân phải rõ ràng không cử động được. Hắn bị què, một người bị què, chẳng khác nào nửa người tàn phế. Con đường phía trước của hắn coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu lúc này Thôi Cảnh trở về, theo như ước định trước đó, Trịnh Tú Oánh sẽ phải gả cho hắn. Nhưng trước đây nàng đã không muốn, và bây giờ Thôi Cảnh lại trở thành một kẻ tàn phế. Làm sao nàng có thể nguyện ý trao cả cuộc đời mình cho hắn? Huống chi nàng đã nhịn suốt 3 năm, cuối cùng cũng chờ đến khi nhị biểu ca mãn tang, hôn sự lập tức sẽ được định đoạt. Tại sao vào lúc này, đại biểu ca lại muốn trở về? Tại sao lại là lúc này? Nếu hắn trở về muộn hơn, chỉ cần nửa năm hay 1 năm thôi, thì mọi chuyện đã xong xuôi, không thể nào thay đổi được nữa. Còn nữa, khi đại biểu ca trở về, liệu những lời nàng đã nói trước đây có bị lộ ra không? Nếu sự thật bị phơi bày, liệu nàng có bị đuổi khỏi nhà không? Trong đầu Trịnh Tú Oánh rối tung lên với hàng loạt suy nghĩ. Trong khi nàng vẫn đang bối rối, người nằm sấp trên mặt đất kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. 4 mắt chạm nhau, toàn thân Trịnh Tú Oánh căng thẳng, đầu ngón tay siết chặt đến mức gần như bật máu. Nhưng ánh mắt kia chỉ dừng lại trên nàng một lát, sau đó lại lướt qua, không chút gợn sóng, rồi rơi xuống người Lục Tuyết Y, hắn vẫn khàn khàn cầu cứu. Thôi Cảnh không nhận ra nàng, hoặc có thể nói, Thôi Cảnh đã mất trí nhớ. Trịnh Tú Oánh cẩn thận quan sát thêm một chút, nhận ra rằng đại biểu ca có vẻ phản ứng chậm chạp, rõ ràng không giống người bình thường. Không hiểu vì sao, nàng thở phào nhẹ nhõm, Thôi Cảnh đã mất trí nhớ, và nhị biểu ca lại rời đi đúng lúc này, chỉ còn lại một Lục Tuyết Y với lòng tốt không đúng chỗ. Chỉ cần nàng không nói ra, không ai có thể biết rằng người nô lệ chân thọt trước mặt chính là đại công tử của Thôi gia. Dường như cả ông trời cũng đang giúp nàng. Trịnh Tú Oánh hít một hơi thật sâu, rồi gọi Lục Tuyết Y. Lục muội muội, người này lai lịch không rõ, có lẽ không nên đưa về quốc công phủ đâu. Nhưng hắn thực sự rất đáng thương. Tuyết Y cảm thấy không đành lòng. Muội không biết rồi, Trịnh Tú Oánh ngắt lời, giọng lạnh lùng. Những nô lệ như vậy thường là nô lệ bỏ trốn. Muội thấy hắn đáng thương mà mang về, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện phiền toái. Thực sự, trong các gia tộc lớn vẫn có tình trạng này, và Tuyết Y cũng hiểu điều đó. Khi nàng đang do dự, từ đám đông xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu ria. Người đó tiến tới, một tay xách nam tử kia lên, rồi quất mạnh một roi. Dám trốn nữa sao, lần này để ngươi chạy, ngươi là đồ tạp chủng. Để xem ta không giáo huấn ngươi tử tế à? Một roi quất xuống, nam tử kia đau đớn co rúm lại, tay chân cuộn tròn như con giun bị cắt mất một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y cũng giật mình, không nỡ nhìn cảnh tượng ấy, liền chau mày ngăn cản. Ngươi sao lại xuống tay nặng như vậy? Ngươi từ đâu tới mà dám xen vào chuyện của người khác? Ta dạy dỗ nô lệ của ta, đến lượt ngươi quản sao? Đại hán kia tỏ vẻ bất mãn, bị người bên cạnh kéo nhắc nhở, đại hán mới để ý thấy trên xe ngựa có khắc ấn ký của Bắc Lăng Thôi Thị. Vốn định mắng thêm mấy câu, nhưng hắn đành nuốt xuống, giọng điệu trở nên mỉa mai. À, hóa ra là người Thôi Thị, người đã thấy hắn đáng thương, thì không ngại mua hắn về. Ta chỉ lấy 20 sâu tiền thôi, người không thiếu chút tiền ấy chứ. 20 sâu để mua một tên què, chẳng phải là cướp tiền sao? Tỉnh Phương suýt nữa đã mắng lên, nhưng bị Tuyết Y kéo lại. 20 sâu thật sự là quá nhiều, mà Tuyết Y lại không mang theo nhiều tiền như vậy, nên đành quay sang nhìn Trịnh Tú Oánh cầu cứu. Trịnh Tú Oánh đâu có ý định cho mượn, chỉ tránh ánh mắt và nói. Bây giờ thường có những kẻ già nghèo khổ, chuyên lừa gạt những người như muội mới ra đời chưa hiểu sự đời. Ta không phải không quan tâm đến tiền, chỉ là không muốn muội bị lừa. Muội nên cân nhắc kỹ đi, hắn có thể là kẻ lừa đảo sao? Tuyết Y nhìn nam tử đang bị trói quằn quại, lòng đầy do dự. Nam tử kia phản ứng chậm chạp, từ từ lắc đầu. Ta không phải lừa đảo, ánh mắt hắn không thể lừa người, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, sự khẩn cầu hiện rõ. Tuyết Y càng thêm thương xót. Nhưng Trịnh Tú Oánh đã buông rèm xuống, gọi Sa Phu. Đi thôi, lần này, Tuyết Y không còn cách nào khác, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Xin lỗi, 20 sâu cũng không bỏ ra nổi, còn nói gì nhiều lời vô dụng. Đại hán khinh bỉ, nhổ nước miếng rồi thô bạo nắm lấy cổ áo của nam tử, kéo hắn dậy. Đi, về với ta, còn dám trốn nữa, ta sẽ bán ngươi đi Nam Cương. Trên mặt đất, một vệt U dài dì ra, nam tử dường như đã chấp nhận số phận, bình thản nhắm mắt lại. Tuyết Y nhìn theo, lòng trĩu nặng, cho đến khi đã lên xe ngựa, rời xa con phố kia, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, không thở nổi. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, trong khi Tuyết Y đang suy tư, bỗng nhiên nàng mò thấy một vật thô ráp trong cẩm nang của mình. Nàng mở cẩm nang ra, phát hiện bên trong là một khối ngọc, trông giống như thuộc về nhị biểu ca. Tối qua, nhị biểu ca đã xé rách y phục của nàng và nói sẽ bồi thường. Lúc đó nàng không để ý, chẳng lẽ miếng ngọc này là thứ mà biểu ca đã lặng lẽ để lại cho nàng khi nàng ngủ say? Chắc là vậy rồi, khối ngọc này rất trong suốt, giá trị ít nhất phải 100 lượng vàng, đủ để mua được mấy chục nô lệ như kia. Liệu nàng có nên quay lại không? Tuyết Y vuốt ve miếng ngọc, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, nàng vẫn không thể quên ánh mắt của nam tử kia. Ngay khi xe ngựa sắp đến ngã rẽ, nàng quyết định dứt khoát, lập tức gọi. Dừng xe, quay lại đi, cách chương.